Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, quay về tiên giới, Mộc Cận, chỉ mong chúng ta từ không quen biết, Hoa Lưu Ly che ngực, sắc mặt tái nhợt nhìn xem cảnh như họa, lẩm bẩm nói, pháp lực của nàng đều bị đứa bé kia hấp thu còn thừa không có mấy. Đã không phải là đối thủ của hắn. Nghĩ đến hai tử, Hoa Lưu Ly không cầm được buồn nôn cảm giác xông tới. Oa một tiếng nôn, nàng nhớ lại, đây hết thảy đều là bái trước mắt người này ban tặng. Ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Hoa Lưu Ly đầy mắt đau đớn. Hắn chẳng lẽ không biết hắn hủy nàng cả một đời sao? Ngươi đến cùng có hay không tâm ân y, ngươi cái này ma quỷ, ngươi. Ô ô, cảnh như họa không nói gì, mặc cho Hoa Lưu Ly nói. Hệ thống đã nhắc nhở qua nàng nhiệm vụ hoàn thành. Hoa Lưu Ly nhìn xem cái này tràn đầy vết thương đại địa. Xương khô thành cát, máu nhuộm giang sơn, đây là trong lòng nàng giang hà sao? Đứa bé kia là ma vật. Nếu là không giết nó, người trong thiên hạ đem bởi vì nó mà chết. Ngươi suy nghĩ kỹ càng đi, cảnh như họa nhàn nhạt xanh đập đáy mắt không một tia gợn sóng. Là nàng làm lại như thế nào? Nàng chỉ cần giá trị cừu hận, chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ, chỉ muốn nhanh lên rời đi thế giới này. Túc chủ, ngươi có thể rời đi, mời lựa chọn phải chăng rời đi. Hệ thống nói, đừng nóng vội, cảnh như họa nhìn xuống phiến đại địa này. Thản nhiên nói, vậy được rồi, hệ thống nói xong lặn. Hoa Lưu Ly bị phía dưới nam nhân tiếp được. Chúng nam nhao nhao dùng ánh mắt cừu địch nhìn xem cảnh như họa. Đều là hắn, tổn thương Ly Nhi, cũng tổn thương bọn hắn. Nguyên lai Mộc Cận chính là đại vu sư, không biết ai nói câu. Ngươi, tại sao muốn gạt ta? Hoa Lưu Ly ngửa đầu nhìn xem cảnh như họa. Chờ lấy hắn cho mình một đáp án. Trong lòng nàng, từng có một lát chờ mong. Hy vọng hắn là có nỗi khổ tâm, hoặc là lý do vạn bất đắc dĩ. Dạng này, chí ít không để cho nàng khó như vậy qua. Chưa hề giấu giếm. Sau là lừa gạt cảnh như họa không có nhìn Hoa Lưu Ly, mà là nếu có điều ý mắt nhìn sau lưng nàng chúng khó. Rơi tại một mực nhìn lấy cảnh như họa Hoa Lưu Ly trong mắt. Ý tứ đã không cần nói cũng biết, lừa nàng cho tới bây giờ đều là nàng chú ý. Vì cái gì? Hoa Lưu Ly lẩm bẩm nói. Giờ khắc này, nàng có loại bị toàn thế giới chỗ vứt bỏ, chỗ lừa gạt cảm giác. Người nàng yêu, lừa gạt nàng, tổn thương nàng, yêu nàng người bởi vì nàng mà tổn thương. Bảo bối, ngươi nghe chúng ta nói. Ta, không, không, ta đừng nghe. Ha ha, ha ha, các ngươi đều là lừa đảo. Lừa đảo, Hoa Lưu Ly điên cuồng cười to. Cười cười nước mắt tuôn ra, trên thân tràn ra hào quang bảy màu, như ẩn như huyễn, Lưu Ly tiên tử, thành công vượt qua tình kiếp cùng cái này trần thế gặp trắc trở. Quay về tiên giới, một đạo nặng nề thanh âm từ phía chân trời truyền đến. Hoa Lưu Ly trên thân bảo bọc thất thải tường hòa quang mang, chậm rãi bay lên, bảo bối, không. Không muốn đi, chúng nam hoảng sợ trừng lớn mắt, ý đồ đi tóm lấy nàng. Làm sao cái gì cũng bắt không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng phi thăng lên trời. Nhân gian còn có cuối cùng một trường kiếp nạn, Lưu Ly tiên tử có thể trợ nhân loại một chút sức lực. Hoa Lưu Ly khôi phục tiên tử pháp lực, hết thảy đều khôi phục lại nàng nhất thời kỳ cường thịnh. Chân đạp băng hoàng hỏa phượng, từ phía chân trời bay tới, thần nữ hàng thế, thế gian dân chúng nhao nhao quỳ xuống triều bái. Thanh mê ca ca, niệm động sư phụ lưu cho các ngươi phát quyết, triệu hồi ra thần long, phong ấn nó đi. Hoa Lưu Ly trong mắt một mảnh vẻ phức tạp. Nàng hiện tại đã trở về tiên giới, không phải là phàm nhân chi thân, nhưng ác ma kia vẫn là nàng sinh ra. Nói thế nào giết liền giết, nàng cùng Thanh Mê ca ca bọn hắn là cha mẹ của nó, cũng là thiên hạ này duy nhất có thể chế phục nó người. Mặc kệ là giết con, vẫn là bị nó giết chết, đây hết thảy đều quá mức tàn nhẫn. Ly Nhi, ngươi nghĩ kỹ. Vâng, bắt đầu đi. Hoa Lưu Ly nhìn xem bị nó xúc giác đẩy ngã số tòa cung điện, còn có hết thảy chết thảm tại nó xúc giác hạ nhân loại. Rốt cục quyết định, hết chương.